Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01123. Lá bài tẩy. Tả đạo bát môn vẫn không dùng võ lực tăng trưởng. Hiện tại trừ ra Lâm Huyết Y như thế một cái chân vũ bất quá cũng coi như là ngoài dự đoán mọi người. Lâm Huyết Y một thân chia làm ba thần thông nhìn như thần dị. Nhưng cũng là lấy chân khí và khí huyết làm chủ diễn hóa ra bên ngoài cơ thể phân thân. Cùng pháp tướng có chút tương tự. Nhưng cũng không phải pháp tướng. Mà hắn lại lấy lực lượng nguyên thần rót vào đến trong cơ thể. Đồng thời lấy ảo thuật che lấp. Ở đây ra rồi lấy ảo thuật tu luyện tới chân vũ bạch vô mặt ở ngoài. Những người còn lại dĩ nhiên ai cũng có nhìn không ra. Kỳ thực lấy Tô Tín lực lượng nguyên thần nếu là muốn phá tan này Lâm Huyết Y phân thân bí thuật kỳ thực cũng là rất đơn giản. Nhưng Tô Tín nhưng không có làm như vậy. Quản hắn bao nhiêu cá nhân, bất kể hắn là cái gì bí thuật trực tiếp lấy lực nghiền ép, một chiêu phá địch. Tô Tín trong tay duy ngã đạo kiếm chi thượng phát sinh rồi một tiếng dài lâu kiếm xeo. Kiếm động càn khôn. Trong nháy mắt vô biên đạo bao hàm tùy ý mà ra. Giữa không trung băng phong hỏa vũ, thiên địa vạn vật tất cả đều hóa thành rồi vô biên kiếm khí vung vương xuống. Mỹ lệ cực kỳ, rồi lại nổi hàm sát cơ. Mọi người ở đây sắc mặt cũng không khỏi hơi đổi một chút. Duy ngã đạo kiếm ở Thanh Thành kiếm phái nhiều năm như vậy, cũng ra tay quá rất nhiều lần. Nhưng có thể thể hiện ra loại này uy năng cỡ này đến vẫn là lần thứ nhất. Thần binh oai quả nhiên cũng là muốn ở chân vũ cảnh cường giả trong tay mới có thể phát huy ra tác dụng to lớn nhất đến. Trước đây Thanh Thành kiếm phái những người kia thực lực vốn là để Minh Châu bị long đong. Đạo bao hàm mưa kiếm hạ xuống. Lâm Huyết Y ba cái trên thân hình cùng nhau bùng nổ ra rồi một luồng chói mắt huyết quang đến. Hoàn toàn không để ý những kia mưa kiếm chém xếp. Hướng về Tô Tín vọt tới. Tô Tín trong mắt lộ ra một vệt tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, ba cái phân thân đều là giả. Thú vị! Một bước ra. Tô Tín phía sau đế lâm cửu tiêu pháp tướng hiện lên. Cái kia cố sức mạnh mẽ rung chuyển trời đất. Một quyền hạ xuống. Trong lúc đó những kia vô tận đạo bao hàm mưa kiếm ầm ầm nổ tung. Tôn lên cú đấm này càng hiển uy thế vô song. Một đấm xuất ra, huyết quang tịch diệt. Lâm Huyết Y ba vị phân thân tại chỗ liền bị nổ nát thành một đám mưa máu. Một ít không biết chuyện võ giả trong mắt lộ ra rồi vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, Lâm Huyết Y liền như thế chết rồi. Coi như hắn là vừa lên cấp đến chân vũ cũng không phải như thế nhược chứ. Vẫn là nói Tô Tín quá mạnh mẽ rồi. Nhưng vào lúc này, Lâm Huyết Y thân hình theo một vệt ánh sáng màu máu hiện lên. Xuất hiện ở giữa không trung ở trong. Tướng mạo đơn giản có chút tái nhợt. Cái kia ba vị phân thân bên trong cũng có hắn khí huyết lực lượng cùng nguyên thần. Hiện tại bị Tô Tín một quyền cấp hủy diệt. Đây đối với hắn tiêu hao cũng là 10 phần to lớn. Tuy rằng chỉ là giao thủ mấy chiêu. Nhưng Lâm Huyết Y cũng có thể rõ ràng cảm nhận được Tô Tín thực lực. Danh xứng với thực. Huyết Y lâu sát thủ ra tay trước đều sẽ cẩn thận nghiên cứu đối phương tình báo. Bất kể là thực lực, tính cách vẫn là thói quen đều là như vậy. Lâm Huyết Y tuổi tác so Tô Tín lớn. Kỳ thực hắn lên cấp chân vũ thời gian cũng so Tô Tín muốn sớm. Chỉ có điều người giang hồ không biết mà thôi. Nhưng Tô Tín chiến tích thực sự là quá mức dọa người. Ít nhất Lâm Huyết Y đang đối mặt Tô Tín thì đừng nói cướp giật hắn di thần hoán huyết đại pháp. Coi như là chính diện cùng Tô Tín đối chiến hắn đều không có niềm tin tuyệt đối. Vì lẽ đó lần này hắn ra tay với Tô Tín cũng là rất cẩn thận kéo tới rồi đường môn còn có cản thi phái. Người khác đều cho rằng này hai phái thực lực không chỉ đến như thế. Nhưng chỉ có Lâm Huyết Y biết. Nát thuyền còn có 3 cân thiết. Chớ nói chi là cản thi phái nói thế nào cũng là đã từng cửu ngục tà ma một trong. Mà đường môn gốc gác nhưng là càng thêm sâu không lường được. Vì lẽ đó Lâm Huyết Y trực tiếp trầm giọng nói. Hai người các ngươi còn không chuẩn bị động thủ sao? Không lấy ra các ngươi tông môn những kia gốc gác đến. Các ngươi thật cho là chỉ dựa vào ta một cách liền có thể địch nổi Tô Tín sao?